Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 271, thành tựu mới. Góc truyện audio.com. Trong chiến đấu, việc rút kinh nghiệm khi bị đánh bại sau những trận chiến sẽ là một sự trợ giúp lớn cho sự tiến bộ của mỗi cá nhân. Và Camillan đang nhắm mắt hồi tưởng lại trận chiến vừa qua. Khi Chris quyết định đâm mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không phòng thủ mà quyết định lao về phía trước? Mình vẫn sẽ bị trúng đòn. Nếu Chris đánh mình từ bên hông thì kết quả vẫn sẽ như nhau. Nếu hắn lùi lại thì sao? Mình vẫn sẽ bị trúng đòn. Vào thời điểm đó, Chris đã thu hẹp được khoảng cách với mình bằng sải chân rộng tối đa. Bất kể hắn ta có tưởng tượng như thế nào thì phòng thủ vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, vấn đề là kiếm pháp của Camillan đã không thể phòng thủ bản thân chống lại nó. Quỹ đạo tấn công từ đường thẳng chuyển thành vòng tròn ngay lập tức. Chấm, cây thương đang đâm theo đường thẳng đã thay đổi quỹ đạo thành hình tròn ngay trước khi nó chạm vào thanh kiếm của hắn ta. Thành thật mà nói, điều đó đã khiến Camillan nổi da gà. Hắn ta có thể cảm thấy rằng Chris là một chuyên gia về thương. Mình phải đỡ lại bằng một kỹ năng. Nếu hắn ta sử dụng thì hắn sẽ có thể phòng thủ trước đòn tấn công của Chris. Rồi sau đó, hắn ta sẽ có thể phản công trong khi Chris đang bị đẩy lùi. Rồi mình sẽ là người chiến thắng. Hắn ta đã do dự và không sử dụng con át chủ bài của mình trong trận chiến đầu tiên. Hắn đã không sử dụng kỹ năng đó. Vì vậy kết quả đã là một thất bại. Chết tiệt, mình đã không nghĩ rằng đòn đó gây sát thương cao như vậy. Hắn ta mặc LT áo giáp đỏ. CT, nhưng hắn thậm chí đã không thể trụ nổi một đòn. Sát thương của LT thương Lifaen, CT, là vượt quá sức tưởng tượng. Nó thực sự là một cổ vật thần thánh. Đó là một cuộc chiến sai lầm ngay từ đầu. Vì Camillan chưa từng nghĩ rằng Chris có thể sử dụng LT thương Lifaen, CT, do đó, hắn ta đã không thận trọng và không phản ứng kịp khi Chris cầm LT thương Lifaen, CT, lên. Từ thời điểm đó, lợi thế đã nghiêng về Chris. Thật không công bằng, chẳng phải hắn ta là kiếm sĩ sao? Vài thành viên của giáo hội đã chứng kiến Chris chiến đấu với Drevigo. Trong số họ cũng có những trưởng lão. Các trưởng lão đã tường thuật lại những gì đã xảy ra và Chris được kể lại là sử dụng một đại kiếm. Vậy thì làm sao hắn ta có thể sử dụng một cây thương? Chưa kể đó còn là cây LT thương Lifaen, CT, nữa. Chẳng phải, LT thương Lifaen, CT, vốn là một vũ khí chỉ có thể được sử dụng bởi một số phụ nữ nhất định hay sao? Và đó còn là những người đã nhận được thông điệp thần thánh của nữ thần nữa chứ. Thực sự là phiền phức. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của hắn ta là sai lệch thông tin. Thông tin bị lỗi này đã gieo vào những định kiến vô dụng và khiến hắn ta thua cuộc. Mình đáng ra phải giả sử rằng Chris có thể sử dụng LT, thương Lifaen, CT, nếu như vậy thì hắn ta đã không bị đánh thảm hại như vậy. Rắc rắc, Camillan nghiến răng, chuyện này đủ để khiến hắn phát điên. Hắn sôi sục vì giận dữ. Sự tức giận đang được giải phóng qua thanh kiếm của hắn ta trong khi luyện tập. Chris, lần sau sẽ khác, ta sẽ cảnh giác, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của kỵ sĩ đỏ. Người ta đánh giá rằng các kỵ sĩ đỏ hiện tại đã yếu hơn so với trước đây. Đó là điều không thể tránh khỏi. Vì những cựu kỵ sĩ đỏ được kiếm sĩ vĩ đại Piero dẫn dắt, nên những kỵ sĩ đỏ hiện tại không có Piero đã bị đánh giá là thấp hơn một cấp. Công tước Limit chưa từng một lần giành chiến thắng trước Piero. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện của quá khứ. Chúa công Limit giờ đã vượt qua Piero. Rõ ràng là các kỵ sĩ đỏ được huấn luyện bởi công tước Limit giờ cũng sẽ vượt qua ông ta. Để chứng minh được điều đó thì kỵ sĩ đỏ phải bất bại. Camillan phải quyết tâm đánh bại Chris. Ngươi sẽ thấy sớm thôi. Kia a, thanh kiếm của Camillan được bao phủ trong hào quang đập vỡ tan tảng đá lớn. Hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Pacma, ông ta là thợ rèn huyền thoại và kiếm sĩ giỏi nhất sau kiếm thánh Miller. ông được biết đến là có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí. Điều tương tự cũng đúng với Grid, người đã thừa hưởng sức mạnh của ông ấy, nhưng thậm chí mạnh đến mức có thể sử dụng ba cổ vật thần thánh của giáo hội thì nó là một điều rất bực bội. Pascal rất mong muốn có thể nhanh chóng xác định người kế vị của Isabel. Pascal đã lên kế hoạch nâng cao vị thế của mình bằng cách bổ nhiệm một cô gái mà hắn ta đã bí mật nuôi dưỡng làm nữ tu Rebecca mới. Nhưng vấn đề là Grid chắc chắn sẽ không trao trả. LT, thương Lifaen, CT, Damien, thằng khốn đó, đây chắc chắn phải là trò của Damien. Hắn đã yêu cầu Grid bảo vệ. LT, thương Lifaen, CT, để kiềm chế Pascal, mình sẽ không bị tổn thất bởi một mánh khóe như vậy. Sau đó Pascal đi gặp những trưởng lão. Hắn ta bắt họ viết lệnh yêu cầu Grid trả lại. LT, thương Lifaen, CT, Grid, ngươi có dám vi phạm yêu cầu chính thức của giáo hội chúng ta không? Nếu như yêu cầu chính thức cũng không có tác dụng thì sao? Vậy thì không thể khác được, ngươi sẽ bị coi là kẻ thù. Pascal đang nắm mệnh lệnh trong tay khi tiến về phía lò rèn. Hả, Pascal, Damien, Pascal tình cờ gặp Damien đang vận động cử chi. Damien đã làm sôi động được bầu không khí nhờ sự giúp đỡ của người đồng hành tên là Huroy. Một kẻ trông giống như một tên lang băm. Pascal đã tức giận khi nhìn thấy Damien. Ngươi, thương Lifaen là một cổ vật thần thánh của giáo hội chúng ta. Tại sao ngươi có thể đưa cho Grid sử dụng bất hợp pháp như vậy? Ngươi phải làm rõ điều này nếu không ngươi sẽ bị trừng phạt. Damien không thể hiểu nổi. Ông đang nói gì vậy? Chủ sở hữu hiện tại của LT, thương Lifaen, CT, là Isabel, Chan, cô ấy là người đã đưa nó trực tiếp cho Grid. Câm miệng, Isabel đã chết, vì vậy, quyền sở hữu của LT, thương Lifaen, CT, đã trở lại về tay những trưởng lão chứ? Pascal đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn ta trông như đã nhìn thấy một con ma vậy. Nước da của hắn còn tệ hơn so với khi hắn tự hỏi liệu Grid có phải là phụ nữ không? Đó là bởi vì hắn ta đang nhìn thấy một cô gái với mái tóc bạc kim sáng lấp lánh đang đến gần. Sao ầm ĩ vậy? Cô gái đó hỏi, đó là Isabel, C, cái gì đây? Isabel chưa chết sao? Không những không chết mà sắc mặt của cô ta đã hoàn toàn hồi phục và cô đang tự đi lại bình thường. Damien hỏi Pascal đang sững sờ. Isabel, Chan đã chết sao? Ông cuối cùng cũng đã lẩm cẩm rồi hả? Không thể tin được, làm thế nào mà cô ta đột nhiên hồi phục sức khỏe sau khi chết vậy? Mọi thứ đang diễn ra cực kỳ sai lầm. Những chuyện không thể hiểu nổi đã xảy ra ở một nơi mà hắn ta không thể quan sát được. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Pascal ôm đầu và cố gắng hiểu tình hình. Rồi hắn bỗng thấy một thứ gì đó rơi xuống. Đó là tóc, hóa ra sự căng thẳng xảy ra kể từ khi Grid xuất hiện đã dẫn đến việc tóc hắn bị rụng. Dẹt, dẹt, cứ mỗi khi hắn chạm vào đầu mình thì một chùm tóc lại rơi xuống. Điều đó khiến cơn giận của Pascal bùng nổ. Grid đê đê, tên này, mọi thứ đã bắt đầu trở nên chệch hướng ngay khi hắn ta xuất hiện. Pascal không còn có thể chịu đựng được sự hiện diện của Grid nữa. Hắn bực bội xé bỏ mệnh lệnh vừa được viết ra. Grid, bây giờ ngươi là kẻ thù của ta. Chấm chấm, điều đó đã được quyết định một cách kỹ lưỡng. Damien và Isabel cảm thấy một cảm giác bùng nổ cảm xúc sau khi nhìn thấy trạng thái của Pascal và họ vỗ tay. LT, vòng tròn ánh sáng. CT, đâm, chặt, cắt. Bất kỳ kiểu tấn công nào cũng sẽ được liên kết với một đòn tấn công hình tròn. Mục tiêu sẽ không thể thoát khỏi đòn tấn công bất thường này. Tỷ lệ chúng là 100, chứa thuộc tính ánh sáng. LT, Fit Capson, CT, Light Wheel, LT, Fit Capson, CT, kỹ năng này đã giúp cho. LT, thương Lifaen, CT, có tỷ lệ chúng 100. Không hề tiêu hao thứ gì và cũng không có thời gian hồi chiêu. Kỹ năng này có tỷ lệ kích hoạt rất cao khi ra đòn bình thường và sức mạnh của nó thực sự là bá đạo. Mình đã tưởng rằng nó không mạnh vì không cộng thêm sát thương. đó là một tính toán sai lầm. Nhờ vào sát thương cơ bản cao phi thường của LT, thương Lifan, CT, nên hiệu năng, tỷ lệ trúng 100, là rất hiệu quả, chỉ như vậy là đã đủ để hạ gục một kỵ sĩ đỏ nổi tiếng chỉ bằng một đòn. Đó là một kết quả bất ngờ ngay cả đối với Grid. LT, thương Lifan, CT, đúng là sự vĩ đại của một vũ khí xếp hạng thần thoại. Nhưng có một điều đáng tiếc, một cây thương thì không hợp với mình. LT, kiếm pháp, Pacma, CT, LV, 3 khi không kích hoạt thì tăng thêm cho Grid 32. Sát thương, 22, tỷ lệ chí mạng và 15. Sát thương của một đòn tấn công chí mạng, còn khi nó được kích hoạt, cậu sẽ có thể sử dụng các kỹ năng chủ động như LT, khinh, CT, và, tuy nhiên, điều kiện của nó là phải sử dụng vũ khí loại kiếm. Các kỹ năng này sẽ không thể kích hoạt khi trang bị vũ khí không phải là loại kiếm. Đó là một thực tế đáng buồn cho Grid. Mình phải từ bỏ việc sử dụng LT, thương Lifan, CT, rồi, tuy nhiên, cậu đã lên kế hoạch để sản xuất nó trong bộ Grid. Đó là dành cho Pawn, các thành viên bang hội và những người lính sử dụng thương làm vũ khí chính của họ. Đúng vậy, Grid đã lên kế hoạch cho một ngày nào đó, các thành viên bang hội và binh lính sẽ có thể mặc bộ Grid. Cục cục cục cu, muhahaha, vương quốc chơi đồ mạnh. Grid cảm thấy hồi hộp trước viễn cảnh mọi người sẽ ca ngợi cái tên hay này. Trong khi những người lính của vương quốc tuyệt vời của cậu ta sẽ mặc bộ Grid. Kẻ đó, sao anh ta đáng sợ thế nhỉ? Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ta không giống như một người bình thường. Ở lò rèn bên trong Vatican, những người thợ rèn đang lẩm bẩm khi họ cảm nhận một năng lượng tiêu cực tỏa ra từ Grid. Đôi mắt của họ khi nhìn vào Grid trông rất kỳ thị. Nhưng Grid không quan tâm đến cái nhìn của những người khác. Không, nói chính xác hơn, cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Tâm trí cậu bây giờ chỉ tập trung vào LT, thương Lifan, CT, TT-ang, LT, thương Lifan, CT, đã được tháo gỡ hoàn toàn trong 2 ngày. Grid đang cố gắng tìm ra cấu trúc ẩn của cây thương thông qua quá trình lắp lại. Cậu đã dành vài ngày qua để nghiên cứu cây thương trong lò rèn rồi. Quá trình quan sát, tháo gỡ và lắp ráp được lặp đi lặp lại không mệt mỏi. Nhờ vào tài năng thiên bẩm về sự kiên trì và sự tập trung của cậu mà Grid đã có thể đắm mình vào quá trình tẻ nhạt mãi không kết thúc này. Và kết quả là, sự hiểu biết của bạn về thương Lifan đã đạt 100. Đã nhận được phương thức chế tạo, thương Lifan, việc nghiên cứu từng chi tiết của một vũ khí thần thoại sẽ nâng các kỹ năng của bạn lên một cấp độ mới. Cấp độ của tất cả các kỹ năng liên quan đến chế tạo sẽ tăng thêm 1. Kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại, diện kiến vũ khí thần thánh, đã tiến hóa thành kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại. Thông hiểu vũ khí thần thánh, tốt, tính cả thời gian cậu dành cho Isabel trong phòng của cô thì cậu đã đạt được thành tựu này sau 11 ngày. Dù những khả năng tiềm ẩn đã không xuất hiện như cậu mong đợi, nhưng cậu đã nắm được cách sử dụng, LT, tinh hoa nữ thần, CT, và một số kỹ năng đã được tăng cường. Không, vẫn chưa hết, cậu còn nhận được bản thiết kế của một trang bị có xếp hạng thần thoại. Grid đã rất hạnh phúc như khi cậu thu được Piero và Asmurfer. Trước tiên, lúc này thì cậu không có nguyên liệu để chế tạo LT, thương Lifan, CT, nhưng Grid nở một nụ cười đầy ý nghĩa và lại nắm lấy cây búa. Chương 272. LT, mục đích độc hại của Grid, CT, cách chương.